HP trở về ma pháp giới. Chương 62, liên hệ tâm ý cùng xây dựng lại hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Godric lại trầm tư, sau đó thốt ra một câu tính lại, chúng ta ai cũng không nợ ai. Xem như thế đi, Salazar nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Godric, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, trên mặt cậu vốn không giấu được chuyện gì. Cậu sẽ trở về sao? Godric rốt cục hỏi ra, tìm đường về tộc là mục đích ban đầu của Salazar, ngàn năm trước là như vậy, còn ngàn năm sau, ai có thể đảm bảo Salazar sẽ không trở về, nơi đó đã sớm cách ly khỏi thế giới phù thủy. Cội nguồn của thế giới bóng tối, ở đó có những sinh vật hắc ma pháp chân chính tồn tại. Không giống với Lanley, Salazar hoàn toàn kế thừa năng lực của mẹ, vũ xà nhất tộc thừa nhận anh. Tình yêu là chuyện riêng, nhưng yêu nhau cũng là chuyện hai người ngang hàng không thua thiệt. Vô luận là Salazar hay Godric đều không phải người bình thường, nếu một trong hai người quyết ý rời đi, người còn lại không thể tìm được. Trở về, Salazar sửng sốt một chút, thành thật mà nói, kể từ lúc xây dựng Hogwarts trở về sau, anh rất ít khi có ý nghĩ này. Tại sao lại hỏi như thế? Bọn họ đã tới tìm cậu. Godric bỗng nhiên nói, có chút không tình nguyện nói nốt. Cậu không có ở đó, kết quả bọn họ cùng tôi đánh một trận rồi rời đi. Cậu không nói cho tôi biết. Salazar lần đầu tiên nghe chuyện này, anh biết bọn họ là tộc nhân của mình. Godric đột nhiên nhìn chằm chằm Salazar, nói cho cậu, có phải cậu sẽ rời đi với bọn họ? Một lúc lâu sau, Godric rầu rĩ nói, bọn họ nói còn trở lại, kết quả không đợi bọn họ đến, hai người đã tới ngàn năm sau. Lúc này Godric nhìn qua tựa như một đứa nhỏ giận dỗi. Cậu sẽ rời đi ư, bất kể phát sinh chuyện gì. Đối với Godric, thái độ của Salazar là biến số duy nhất, anh không lo lắng ánh mắt của người khác, cũng không sợ có người cản trở, ai dám cản anh sẽ giết chết. Có lúc lòng dạ Godric so với Salazar còn độc ác hơn. Salazar cũng thế, Godric cũng vậy, đều không phải người am hiểu chuyện tình yêu. Salazar nhìn Godric, nhẹ thở dài một tiếng, câu hỏi cùng biểu lộ của Godric cũng không khác nhau mấy. Salazar vươn tay, ôm Godric, nhẹ giọng nói bên tai anh. Tôi không rời đi, tôi bảo đảm. Chỉ một câu như vậy, hai tai Godric bắt đầu hồng hồng, anh thật không nghĩ đến Salazar sẽ ôm mình, mặc dù hồi nhỏ lúc cãi nhau hay cùng chung sống cũng chưa từng chủ động thân cận qua, như vậy xem ra Salazar cũng có tâm tình giống mình. Godric đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới như được mặt trời chiếu sáng. Salazar nói xong liền buông tay ra, anh đứng lên, cũng kéo Godric dậy. Dẫn cậu đến một nơi. Một giây sau, Salazar trực tiếp dùng ảo ảnh di hình mang Godric theo. Phòng học, Godric buồn bực, còn tưởng rằng Salazar dẫn anh đi đâu, nơi này thoạt nhìn chính là một phòng học bỏ đi của Hogwarts. Nơi đó, Salazar chỉ góc sau sự kiện hòn đá phù thủy năm nhất, Dumbledore đặt gương ảo ảnh ở nơi này, thế nhưng cũng không lừa gạt được Salazar. Godric nhìn một cái liền nhận ra cái gương, tấm gương có thể soi sáng khát vọng trong tim, đó là đồ của Rowena nha, anh tiến lên phía trước nhìn bên trong. Ngàn năm trước anh thật sự chỉ thấy chính mình, mặc dù những người khác đều cảm thấy khó tin nhưng Godric nói thật, anh trời sinh tính nhiệt tình, Salazar trời sinh tính lãnh đạm, hai người tính tình trái ngược nhưng trên thực tế bọn họ đều không phải dạng người dễ động tâm động tình, cũng không có khát vọng gì. Vẻ mặt Godric giống như nghĩ tới cái gì, sau đó anh quay đầu dùng giọng bất đắc dĩ nói. Bên trong biến thành cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả là như thế, Salazar nhịn cười không được, Godric chính là như vậy, thấy gì nói đó, Salazar cũng tiến lên phía trước giống hệt năm nhất, thứ anh nhìn thấy là Godric. Cậu nhìn thấy gì? Godric rất mong đợi nhìn Salazar. Cái này sao? Salazar quay đầu đi ra ngoài. Không nói cho cậu, à, Godric vội vàng đuổi theo. Tôi cũng nói cho cậu biết rồi, cậu cũng quá xấu tính. Thật ra thì anh đại khái cũng biết Salazar nhìn thấy gì, nhưng nếu nghe chính miệng Salazar nói ra thì tốt hơn. Hai người đẩy cửa ra ngoài, ra đến hành lang, Salazar đột nhiên đứng lại. Đúng rồi, cậu làm nổ hầm, còn đang quấn quýt nghĩ cách khiến Salazar nói cho mình biết hình ảnh trong gương, Godric nghe vậy liền u mê. A, hầm của ta, chấm chấm chấm chấm, dược của ta, chấm chấm chấm chấm, Godric chạy nhanh về hầm, vì nơi đó có thể còn người đứng xem, dùng ảo ảnh di hình hiển nhiên không thích hợp. So với vấn đề hỏi Salazar, vấn đề ở hầm càng nghiêm trọng hơn, nếu anh nhớ không nhầm. Chỗ bị nổ thật không dư lại gì, nhưng anh ở năm thứ hai đã chế rất nhiều thứ tốt để ở đó à, Salazar cũng không có gì vội, thong thả đi đằng sau. Xung quanh hầm không có một bóng người, Godric có chút kinh ngạc, chờ anh xông vào liền hiểu nguyên nhân, Snape mặt không đổi sắc đứng bên trong, khí áp cực thấp đủ để dọa bất kỳ học sinh nào vây xem. hoàn toàn không nhìn Snape. Godric nhìn quanh bốn phía một chút, tất cả ma dược cũng bị hủy, tất cả dược liệu cũng hỏng, mấy thứ như hộp tủ, bàn ghế các loại đều bị nổ thành phế liệu. Có lẽ ngài có thể giải thích. Giọng Snape lạnh như băng, hắn sở dĩ vẫn đứng ở chỗ này là vì không còn cái ghế nào có thể ngồi, hơn nữa những đồ vật bị hỏng này không thể dùng phép biến hình để hồi phục, ai biết vị sư tử tổ này làm nổ kiểu gì. Cái này à, vừa ai thán đống dược kia. Godric đối mặt với đồ đệ mình dường như có chút lúng túng, bất quá anh vẫn rất thành thực nói ra lý do. Ta không cẩn thận làm nổ vạc, hàm răng Snape nghiến ken két, làm nổ vạc, đây là làm nổ vạc sao? Đừng nóng giận chứ. Godric nhìn xung quanh một chút. Thật ra thì ta đã sớm cảm thấy những thứ kia nên thay, vừa lúc có cơ hội để đổi. Đổi lại, mặt Snape càng thêm âm trầm, đương nhiên phải đổi, vì căn bản chẳng có thứ nào sửa được. Mấy cái tủ cũ đựng được quá ít đồ, tốt nhất lần sau nên đổi sang tủ có không gian ma pháp. Godric khoa tay múa chân, còn có, rất nhiều dược liệu không để được lâu, cần làm thêm ít bình đựng ngưng thời gian. Vừa nhắc tới phương diện ma dược, lực chú ý của Snape lập tức bị rời đi, những ý tưởng của Godric trước kia Snape không phải chưa nghĩ tới, nhưng dược liệu không giống các loại vật phẩm khác, vô luận là nén lại hay làm nở ra đều sẽ mất tác dụng, không gian thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng tới thuộc tính. Mà vật tạm ngưng thời gian cũng không phải dễ làm, trên thị trường căn bản không bán. Cậu trông cậy vào ai có thể làm ra loại vật phẩm ma pháp này? Salazar chen vào nói, lúc này anh cũng đi vào hầm, vật phẩm liên quan đến thời gian không gian cũng không dễ làm, hơn nữa nếu dùng để đựng dược liệu thì yêu cầu càng cao, hai người bọn họ cũng không am hiểu những thứ này. Người lùn có thể, Godric phản ứng cũng rất nhanh, kỹ thuật của người lùn cực nổi tiếng. Hiện tại người lùn không dễ tìm, Salazar nhìn xung quanh một chút, nổ cũng đủ triệt để. Snape lặng lặng nhìn chăm chú hai người kia, nếu bọn họ có thể tìm được vật như vậy, lần nổ hầm này cũng đáng giá. Dễ tìm cũng có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật tương đương với người lùn còn có một loại. Godric cười tâu toét. Yêu tinh Pringles còn nhiều mà, chép mới luôn có tải. Chăm chú IL, VL, yêu tinh biết làm những thứ này. Snape không nhịn được mở miệng hỏi, hắn cho tới bây giờ cũng không biết yêu tinh tham lam còn có thể chế tạo thủ công mỹ nghệ. Salazar nhìn Snape một cái, gật đầu. Đúng là biết, bất quá bọn chúng không làm, có làm cũng ra giá rất cao. Tiền không thành vấn đề. Godric nói xong cũng biến mất rất nhanh, anh xuất hiện lần nữa, trong tay còn cầm một cái chìa khóa vàng, kiểu dáng rất cổ xưa. Trong Gringotts tôi còn dư tiền. Salazar nhíu mày, tôi không nghĩ bọn chúng sẽ mở tài khoản cho cậu. Phần lớn sinh vật ma pháp không giao thiệp với gia tộc Gryffindor, yêu tinh cũng là một trong số đó. Godric nhức đầu, đặt tiền ở một chỗ không tốt lắm, chỉ để ở nhà yêu tinh cũng khá an toàn, cho nên... Tôi dùng tên cậu mở một hầm, dù sao với tính cách của cậu cũng sẽ không chạy đến đó gửi tiền. Salazar cho tới giờ cũng không quá hứng thú với tiền bạc, đúng là sẽ không làm khách ở Gringotts. Nhưng mà Salazar không nghĩ đến Godric lại cầm tên mình đi mở hầm gửi tiết kiệm. Khi đó phòng trường anh còn chưa nổi danh. Nổi danh ở giới phù thủy là sau khi xây dựng Hogwarts, mà nổi danh ở giới sinh vật ma pháp là sau khi anh phá hủy một sào huyệt vampire. Hai mắt Godric lòe lòe sáng, anh nhét cái chìa khóa vào tay Salazar. Cho nên đành nhờ cậu đi bàn chuyện làm ăn với yêu tinh rồi, nếu là cậu nói không chừng yêu tinh chỉ lấy giá vốn. Thật ra thì đi lấy tiền lời Godric đi cũng được, nhưng bàn chuyện làm ăn thì vẫn để Salazar ra mặt tốt hơn, yêu tinh nhận ra thuộc tính ma lực, hiển nhiên bọn chúng thích Salazar hơn. Salazar nhìn chìa khóa trong tay lại nhìn Godric vẻ mặt mong đợi nhìn mình, nghĩ nghĩ cậu ta cao hứng là tốt rồi, Salazar phất tay một cái, xoay người ra khỏi hầm. Đêm đó Salazar đi một chuyến tới Gringotts, yêu tinh chịu trách nhiệm tiếp đón anh sau khi nghe tên anh thì trừng mắt lớn như chuông đồng, may mắn yêu tinh cũng không lắm mồm, Salazar nhanh chóng bàn xong chuyện làm ăn liền trở về Hogwarts, sáng sớm hôm sau các vật phẩm được làm tốt chuyển đến hầm, hầm thoạt nhìn cũng không khác trước nhiều lắm thế nhưng đồ vật bên trong đều là tinh phẩm. Đáng nhắc tới chính là sáng hôm đó, trang đầu nhật báo tiên tri chính là tin Gringotts luôn hoạt động 24 giờ lại đột nhiên ngừng kinh doanh cả một buổi tối, dĩ nhiên, ban đối ngoại của Gringotts giải thích rằng việc đó là để kiểm tra hệ thống phòng ngự, đáng tiếc bộ pháp thuật không tra được gì, chỉ đành chấp nhận như vậy. Cách chương.